Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2776, vả miệng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch Hiệp đồng Lâm Giã thị nữ Thủy Tiên, đi vào bên trong đại điện, nhìn quanh toàn trường 300 vị võ giả, lạnh lùng nói. Cả sảnh đường đều là sâu kiến, cũng dám xưng kiếm tu. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, cái kia đến trên mặt đất 8 người, khóc lóc kể lể đối Hồ Hàn hô. Hồ Hàn đại ca, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Hàn đại ca, hắn dám đả thương chúng ta. Chấm, Hồ Hàn đại ca cho chúng ta xả giận à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 8 người kia nhao nhao bỏ hướng Hồ Hàn. Trông thấy 8 người này thương thế trên người, Hồ Hàn sắc mặt càng thêm băng lãnh bắt đầu, nhìn về phía Lâm Bạch nói. Các hạ đây là ý gì? Có vẻ như trận này yến hội không có mời các ngươi à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Hồ Hàn. Ngươi chính là Hồ Hàn. Hồ Hàn gật đầu nói. Đúng vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói, đích thực trận này yến hội cũng không có mời chúng ta, nhưng là các ngươi lại vì ta đưa tới rượu thịt, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Đem bọn hắn tặng rượu thịt lấy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh lùng nói, thị nữ Thủy Tiên có chút chần chờ, nhưng nàng cũng không dám vi phạm Lâm Bạch lời nói, lúc này từ trong túi chữ vật đem từng cái ngọc bàn lấy ra, đặt ở trước mặt mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hết thảy 5 cái ngọc bàn, 2 bầu rượu. Trong đó 4 cái ngọc bàn bên trong đựng lấy hư thối chân thú, mấy cây tàn lụi hoa cúc, một bàn ăn để thừa tương ớt, một đống tản ra tanh hôi yêu thú nội tạng, còn có một cái chứa nước rửa chén bầu rượu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà một cái khác ngọc bàn, vậy dĩ nhiên chính là đoạn tử tuyệt tôn thịt cùng cửa nát nhà tan rượu. Làm cái này 5 cái ngọc bàn cùng 2 bầu rượu thả ở trước mặt mọi người thời điểm, cái này 300 vị kiếm tu trên mặt đều là nổi lên một tia kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Hồ Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao đây là Hồ Hàn ý tứ. Lâm Bạch chỉ vào trước mặt 5 cái ngọc bàn cùng 2 bầu rượu, vừa cười vừa nói. Ta muốn biết đây là ai cho ta tặng ăn thịt. Đã các ngươi không có mời ta, vì sao còn muốn cho ta đưa những vật này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ai? Lâm Bạch mắt lạnh nhìn mặt vị trí thứ 300 kiếm tu, ngôn từ như đao, băng lãnh gầm nhẹ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Hàn sắc mặt một mảnh lãnh khốc, bị hắn cầm tại chén rượu trong tay, giờ phút này cũng đã bị hắn bóp có chút biến hình. Mà giờ khắc này, An Sơ Tuyết thì là cười đi lên phía trước, đối với Lâm Bạch nói ra. Ai nha, Lâm Bạch ngươi không muốn như thế mất hứng nha, cái này bất quá đều là mọi người một trò đùa mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trò đùa mà thôi, ngươi cần gì phải coi là thật đâu. Ngươi người này thật sự là hẹp hòi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. An Sơ Tuyết tức giận nói với Lâm Bạch, trò đùa. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, An Sơ Tuyết, nếu là có người cho ngươi đưa những này rượu thịt, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lâm Mỗ cũng không phải là người nhỏ mọn, các ngươi lần thứ nhất đưa tới 4 cuộn rượu thịt, Lâm Mỗ liền đem quyền các ngươi uống nhiều quá, không muốn cùng các ngươi tính toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng các ngươi lần thứ hai đưa tới đồ vật, ta muốn hỏi hỏi là ai tặng? Cái gì gọi là đoạn tử tuyệt tôn thịt, cái gì gọi là cửa nát nhà tan rượu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói tới chỗ này thời điểm, mắt thần cách bên ngoài băng lãnh hạ xuống, lạnh lùng nhìn xem trước mặt 300 vị kiếm tu. An Sơ Tuyết có chút chán ghét nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch mới nói, đây chỉ là trong tiệc rượu trò đùa mà thôi, người lớn như vậy một người, làm sao còn không chơi nổi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, thật sự là chán. An Sơ Tuyết bĩu môi nói với Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt An Sơ Tuyết, Lâm Bạch là có nhất định dễ dàng tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, choang kiêu a tui, N.E. Thế nhưng là bây giờ An Sơ Tuyết 5 lần 7 lượt khiêu khích Lâm Bạch nhẫn nại cũng đến cực hạn, lạnh lùng nhìn xem An Sơ Tuyết, Lâm Bạch nói ra. Vả miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Giã lập tức từ Lâm Bạch phía sau vút qua mà ra, xuất hiện ở trước mặt An Sơ Tuyết, vung lên hắn như khuôn mặt bồn lớn nhỏ bàn tay, mãnh kích tại trên mặt của An Sơ Tuyết. Đùng, một tiếng thịt cùng thịt va chạm tiếng vang truyền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, An Sơ Tuyết trực tiếp bị Lâm Giã một tát này đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung vòng vo 10 cái vòng, lúc này mới rơi trên mặt đất. Nằm rạp trên mặt đất, An Sơ Tuyết bưng bít lấy má trái của mình, tại mặt trái của nàng bên trên, một cái huyết hồng giấu 5 ngón tay ngay tại phát sưng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch, ngươi điên rồi. An Sơ Tuyết giống giận nói ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tiểu thư, Lương lão cùng một đám xương hỏa bộ lạc võ giả nhao nhao vút qua mà ra, đi vào An Sơ Tuyết trước mặt, cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem An Sơ Tuyết cùng Lương lão nói ra. Tại ta không có tu luyện võ đạo trước đó, ta một phàm nhân hàng xóm, hắn sống đến 99 tuổi, thọ hết chết già, ngươi biết tại sao không? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. An Sơ Tuyết tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì hắn mặc kệ nhàn sự. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ta hỏi một câu nữa, là ai tặng đoạn tử tuyệt tôn thịt, là ai tặng cửa nát nhà tan rượu? Ai đến giải thích cho ta một cái, rượu này thịt là có ý gì? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch nhìn xem 300 vị kiếm tu lạnh lùng quát. Trong đó đám người bên trong, một cái kiếm tu lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch, ngươi là kẻ ngu sao? Cái này đều không để ý giải. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ăn đoạn tử tuyệt tôn thịt, vậy dĩ nhiên liền đoạn tử tuyệt tôn. Uống cửa nát nhà tan rượu, vậy dĩ nhiên cũng liền cửa nát nhà tan rồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Dễ dàng như vậy hiểu chữ, ngươi cũng xem không hiểu. Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Kiếm kia tu ha ha cười như điên. Mà chung quanh cũng không ít kiếm tu ẩn ẩn bật cười. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch tầm mắt lạnh lẽo, nhìn về phía nói chuyện kiếm tu, lạnh giọng nói ra. Làm thịt hắn, cocchuyenaudio.com. Lâm Dã tầm mắt hung ác nhìn về phía trong đám người vị kia kiếm tu, bay sông mà đi, lực lượng khổng lồ phá tan chung quanh kiếm tu, bắt lại cái này kiếm tu cổ họng, đem hắn giơ lên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Dã trong tay vừa dùng lực liền dự định trực tiếp bóp nát người này cổ họng. Dừng tay, Vạn Thanh giờ phút này hai mắt thảm biến, vội vàng bay lượn mà lên, một đạo kiếm mang đánh trúng Lâm Dã, đem Lâm Dã đánh lui 100 mét, đồng thời từ Lâm Dã trong tay cứu vị kia kiếm tu. Chấm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, vị kia kiếm tu thần sắc hoảng sợ trốn ở Vạn Thanh phía sau, hoảng sợ nhìn xem Lâm Dã. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Tinh, tầm mắt băng lãnh lấy. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Vạn Tinh thấp giọng nói ra. Lâm Bạch huynh đệ, ta biết ngươi trong lòng tức giận, hôm nay tất cả mọi người uống nhiều quá, còn xin ngươi đừng để ý, mặt khác bây giờ bên trong đại điện võ giả, đều là Trấn Nam Vương phủ mời mà đến khách khanh kiếm tu, nếu là bọn họ chết tại trong tay của ngươi, chỉ sợ thế tử điện hạ sẽ không cao hứng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi về hỏi hỏi Mạc Thường, hắn trêu đến không tầm thường ta sao? Vạn Tinh nghe thấy lời này, đồng tử nổ tung, toàn thân phát run. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tại bây giờ trong đại điện cũng chỉ có Vạn Tinh một người biết thân phận của Lâm Bạch. Chính như Lâm Bạch nói, đừng nói là Mạc Thường rồi, liền xem như toàn bộ Trấn Nam Vương phủ chỉ sợ đều không thể trêu vào Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Đông Châu Học Cung là nhân vật bậc nào, chính là có thể cùng kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc, trung ương thánh quốc sánh vai cùng siêu cấp thế lực. Mà Trấn Nam Vương phủ mặc dù tại Bắc Châu đại địa phía trên có thế lực không nhỏ, nhưng ở Đông Châu Học Cung loại này thế lực bá chủ trước mặt căn bản là như là kẻ như run rế. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, coi như Đông Châu Học Cung không nguyện ý xuất thủ, cũng chỉ cần điều động mấy cái võ giả đi Lâu Nam Vương triều gặp mặt hoàng tộc. Lấy bây giờ Trấn Nam Vương phủ cùng Lâu Nam Vương triều hoàng tộc quan hệ trong đó, hoàng tộc rất tình nguyện tại Đông Châu Học Cung trợ giúp phía dưới trực tiếp diệt Trấn Nam Vương phủ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nếu là Đông Châu Học Cung mấy trăm vạn đệ tử tự mình xuất chiến, giết vào Bắc Châu đại địa chỉ sở cũng liền kiếm thần gia tộc đều không thể không nhượng bộ lui binh. Ở trên man cổ đại lục dám trêu chọc Đông Châu Học Cung thế lực cũng không ra một tay số lượng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mà tại chiêu này số lượng bên trong, Trấn Nam Vương phủ không ở tại bên trong. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.